Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bắt gian tại giường. Dài, thực rất dài, tắm rửa xong đi ra Tô Cảnh ôm Pet đi thẳng tới trên giường. Nhìn xem nàng xấu hổ dùng chăn mền ngăn trở mặt, hai chân thon dài cứ như vậy thẳng tắp, Tô Cảnh đưa tay khẽ vuốt, hắn nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh chân cũng rất tán, nhưng là cùng Pet có chút khác biệt, Pet là mảnh, đặc biệt dài nhỏ, mà Mã Tiểu Linh một dạng cũng là đôi chân dài, nhưng lại càng lộ ra thùy mị, là hai loại bất đồng loại hình. Kèm theo Tô Cảnh khẽ vuốt, Pet thời gian dần trôi qua lay động lên, thanh âm rất nhỏ từ trong chăn truyền đến. A, chấm ngoặc kép, Pet bỗng nhiên hô một tiếng, chăn mền bị Tô Cảnh dã man xốc lên. Nàng ngượng ngùng quay đầu vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Tô Cảnh tựa hồ chuẩn bị bắt đầu. Đừng, ta vẫn là thứ, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, nàng ngũ quan liền đã nhíu lại, gắt gao bắt được Tô Cảnh bả vai. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn cau lại lông mày dừng lại. Một lát sau mới chậm chậm bắt đầu, từ Tô Cảnh tiến vào cái quán rượu này gian phòng, lần thứ nhất, vang lên nên vang thanh âm. Một đêm này, Tô Cảnh vô cùng tận hứng, tốt như vậy pháo nữ, cơ hồ là đủ loại tư thế đều nếm thử qua, mãi cho đến trời hơi sáng, Tô Cảnh mới ngủ thật say, về phần Pet cũng sớm đã không được, dừng lại không bao lâu liền đã ngủ thiếp đi, một lần này ngủ một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Tô Cảnh mơ mơ màng màng nghe thấy được tiếng đập cửa lúc này mới tỉnh. Tô Cảnh mơ mơ màng màng quấn lấy khăn tắm lên mở cửa. A, chấm ngoặc kép, cửa vừa mở ra liền gặp được Mao Yêu kinh ngạc đỏ mặt hô một tiếng. Làm sao tới sớm như vậy? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Bình thường Mao Yêu cũng là buổi tối mới có thời gian tới a. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, nhường thân để Mao Yêu tiến đến. Kết quả vừa mới tiến đến Mao Yêu liền gặp được trên giường ngủ Pet. Theo bản năng lại hô một tiếng. Tốt rồi, đừng hô. Mơ mơ màng màng Tô Cảnh oán trách một câu. Lúc này Pet tựa hồ cũng bị đánh thức, mở mắt ra trông thấy trong phòng Mao Yêu cũng là sững sờ. Theo bản năng hô một tiếng, vội vàng dùng chăn mền chặn lại bản thân. Bất quá động tác quá lớn, để cho nàng đau biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo. Chăn mền vừa động, trên giường đơn đỏ bừng liền có thể thấy rõ ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mao Yêu nhìn xem Tô Cảnh đều không biết nói gì. Ta cái gì ta à? Nàng chính là Pet. Ta nói cái kia mỹ nữ chân dài, ta cứu nàng, nàng lại không tiền cũng chỉ có thể như vậy. Người cũng không phải không biết ta tính cách, không cần đại kinh tiểu quái như vậy. Thế nhưng là nàng vẫn là. Người muốn cùng với nàng ở một chỗ sao? Mao Yêu vội vàng hỏi. Ở cái giám. Ta liền tính cùng ngươi cùng một chỗ cũng sẽ không đi cùng với nàng a. Ta đều không hôn nàng. Được rồi. Ta đây còn mơ hồ đây. Ta tắm trước. Ngươi chờ. Tô Cảnh lầm bầm một câu xoay người đi phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm tí tách tiếng nước vang lên. Không rõ nguyên bản còn có chút tức giận Mao Yêu tựa hồ lập tức không tức giận. Cũng không biết là câu kia ta với ngươi cùng một chỗ cũng sẽ không cùng với nàng cùng một chỗ. Hay là bởi vì câu kia ta không hôn nàng? Cái này có tính hay không đang cho chính mình giải thích? Mao Yêu biết rõ Tô Cảnh mê. Hơn nữa cũng không có hôn. Cái kia hẳn là, khẳng định chính là chơi đùa mà thôi a. Mao Yêu bên này tựa hồ không tức giận. Sau đó tò mò nhìn Pet. Chân này là thật dài a. Cùng Tiểu Linh không kém bao nhiêu đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta gọi Mao Yêu. Mao Yêu giới thiệu nói. Pet nói một tiếng. Có chút hiếu kỳ Tô Cảnh cùng Mao Yêu quan hệ. Đêm qua đi công ty trước đó Tô Cảnh liền cố ý thông báo qua khách sạn phục vụ viên nếu như Mao Yêu tìm đến liền nói cho nàng bản thân đi ra. Lúc ấy Pet hỏi qua có phải hay không bạn gái. Tô Cảnh phủ nhận. Nhưng là bây giờ nhìn hai người cảm giác lại giống như không phải cái gì đơn thuần bằng hữu. Bất quá, Pet rất lúng túng. Có loại để cho người ta bắt gian tại giường cảm giác. Chịu đựng đau đớn, Pet tìm tới y phục của mình lặng lẽ mặc vào. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh đi ra, người cũng đã có tinh thần. Nhìn xem Mao Yêu cùng Pet dáng vẻ, Tô Cảnh tùy ý tìm chỗ ngồi xuống tới hướng về Mao Yêu nói. Hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Buổi tối cùng nhau ăn cơm à? Mang lên Tiểu Linh, hôm qua may mắn mà có Tiểu Linh cùng ta cùng đi đây. Mao Yêu nói, được à, vừa vặn hôm qua kiếm lời một bút. Tô Cảnh thuận miệng nói, ta đi trước. Pet yếu ớt mở miệng, người được không? Tô Cảnh hỏi một câu, hẳn là có thể. Được à, đem nhà ngươi điện thoại còn có công ty điện thoại cho ta. Nếu như công ty bên kia có người tìm ngươi, nhớ kỹ thông chi ta. Ân, Pet lên viết xuống dãy số, sau đó từ từ chuẩn bị ly khai. Ngươi không đi đưa tiễn sao? Mao Yêu hỏi. Tô Cảnh bĩu môi nói, đưa cái gì đưa, cũng không phải bạn gái của ta. Vậy ta thì sao? Ngươi mỗi ngày đưa ta, có phải hay không thừa nhận ta là bạn gái của ngươi? Mao Yêu đi theo hỏi, sáo lộ, đây đều là sáo lộ à? Tô Cảnh tức giận phiết nàng một cái, ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, bây giờ còn sớm đây. Ngươi là trước trở về, hay là ở lại đây? Ngươi một hồi làm gì? Ăn cơm, hôm qua rằng con nửa đêm, đói bụng, sau đó ra ngoài đi bộ một chút, tìm xem phòng ở. Hôm qua kiếm lời 5 vạn khối, tiếp xuống hẳn còn có, ta không thể luôn ở khách sạn A. Nhìn phòng ở A, ta cùng đi với ngươi. Mao Yêu lập tức hứng thú. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.